Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, xung đột, chương 111, xung đột. Lâm Phong đám người ánh mắt chuyển qua, lạnh lùng nhìn cái kia nói chuyện nam nữ trẻ tuổi, chỉ thấy khóe miệng của bọn họ công chính mang theo nụ cười trào phúng. Các ngươi nói cái gì? Đoàn Phong lạnh lùng đáp lại, nhưng ngoài ý muốn, Lâm Phong nhưng là đụng một tay hắn, nói rằng, Đoàn Phong, đi thôi, đi ghi danh, nói, Lâm Phong kế tục lôi kéo trước xe ngựa hành. Lâm đại ca, Đoàn Phong sửng sốt một chút, hô một tiếng, đã thấy Lâm Phong lắc đầu cười nói, ngớ ngẩn nhiều như vậy, ngươi có thể sinh nhiều như vậy khí sao? Ngoặc kép, Đoàn Phong sững sờ, lập tức cười lắc lắc đầu. Bất quá Lâm Phong lại làm cho cái kia tuổi trẻ nam nữ sắc mặt khó coi. Ánh mắt băng hàn, tiện dân, nếu không có là Thiên Nhất học viện hôm nay không cho phép gây sự, nhất định phải phế bỏ ngươi không thể. Thanh niên kia lạnh lùng nói một tiếng, bất quá Lâm Phong nhưng lại không để ý tới hắn, gặp phải hơn nhiều. Cũng là thản nhiên hơn nhiều. Tả Khâu, cùng ai tức giận đây? Lúc này, sau lưng thanh niên, một thanh âm truyền đến. Tả Khâu cùng Trung Linh đều xoay người. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy cầm trong tay nhuyễn roi Đoàn Ngọc hướng về bọn họ đi tới. Khỏi nói, một tiện dân mà thôi. Tả Khâu thản nhiên nói, thân thể từ khiếu Nguyệt Lang thượng nhảy xuống. Mà Trung Linh cũng làm ra tương đồng động tác. Tuy rằng Đoàn Liệt ở Đoàn gia mọi người quần trong là phi thường không nổi bật một vị, nhưng hắn cái kia đoạn họ đặt tại nơi đó, thân là Tuyết Nguyệt quốc vương gia, Đoàn Ngọc nhưng là quận chúa, hai người bọn họ hay là muốn có ít nhất tôn kính. Ở tại bọn hắn trong vòng, người phân ba, năm cấp 9, hơn nữa đẳng cấp cực kỳ xâm nghiêm, không dám vượt qua nửa bước, bởi vậy bọn họ nhìn thấy Đoàn Ngọc sau từ vật cưỡi hạ xuống. Nhưng mắng Lâm Phong vì là tiện dân, bởi vì bọn họ đem chính mình vị trí đẳng cấp hoa ở Đoàn Ngọc bên dưới. Lâm Phong bên trên tư sủng hôn trước thì yêu chương mới nhất. Nếu là tiện dân, hà tất tức giận, đi, đi ghi danh đi, Đoàn Ngọc thản nhiên nói. Lúc này trên mặt nàng giấu năm ngón tay ngân đã biến mất không còn tăm hơi. Nhà của nàng bên trong, làm sao sẽ thiếu hụt linh dược, muốn trị liệu điểm ấy mặt thương, dễ như ăn cháo, nhưng nàng tôn nghiêm chịu đựng đến thương tổn, cũng không phải như vậy dễ dàng khép lại. Ở trước mặt tất cả mọi người, Lâm Phong mạnh mẽ giật người một bạt tai, e sợ việc này. Sau đó không lâu liền sẽ truyền khắp hoàng thành, người có gì khuôn mặt gặp người. Đoàn Phong đi tới một tấm trước bàn đá, chỉ thấy ngồi ở trên băng đá lão nhân nói thẳng, thư đề cử, lấy ra, được, Đoàn Phong lấy ra thư đề cử đưa cho lão nhân. Lão nhân liếc mắt nhìn sau khi ánh mắt vi ngưng, ngẩng đầu lên, nhìn Đoàn Phong một chút, hỏi, người họ Đoàn, ngoặc kép. Đúng, Đoàn Phong đáp một tiếng, ân, qua bên kia, lấy lệnh bài, sau đó tiến vào bên trong học viện, tự nhiên sẽ có người tiếp đón ngươi. Lão nhân chỉ vào một bên nói rằng, Đoàn Phong khẽ gật đầu, Lâm đại ca, chúng ta qua khứ đi. Đoàn Phong quay về Lâm Phong nói một tiếng, lại nghe lão nhân hỏi, mấy người các ngươi, thư đề cử đây, ngoặc kép, thư đề cử. Lâm Phong đám người tại sao có thể có vật kia? Lắc lắc đầu, Lâm Phong nói, chúng ta cùng hắn lại đây. Không có thư đề cử. Không có thư đề cử. Liền không phải Thiên Nhất học viện người. Không phải Thiên Nhất học viện người. Bất luận người nào không cho bước vào nửa bước. Mặc dù người nhà cũng không cho phép. Chính các ngươi rời đi đi. Lão nhân bình tĩnh nói. Trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu, nghe được lời của lão nhân Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến. Chu vi đến đây đám người mặc dù là con cháu quý tộc, đều rất ít người mang thân thuộc mà đến. Nói vậy cũng là bởi vì quy định này đi. Tiện dân chính là tiện dân. Không hiểu quy củ, liền thư đề cử đều không có. Mất mặt xấu hổ, Tả Khâu ba người đi tới gần. Vừa vặn nghe được lão nhân Lâm Phong mặt sau hai câu nói chuyện. Trong miệng bính ra một thanh âm, đầy dẫy trào phúng ý vị. Tả Khâu nói rất đúng, cũng không biết chạy đi đâu đến tiện dân. Mất mặt xấu hổ, bên cạnh Trung Linh phụ họa một tiếng. Trong giọng nói trào phúng ý vị dày vô cùng. Đoàn Ngọc, ngươi, thấy thế nào? Trung Linh rồi hướng bên cạnh Đoàn Ngọc nói rằng, người nhưng là rõ ràng Đoàn Ngọc kiêu ngạo nhất, xem thường những tiện dân đó, tùy ý quất. Bất quá khi Trung Linh nhìn về phía Đoàn Ngọc thời gian, đã thấy Đoàn Ngọc ánh mắt nhìn chằm chằm những người kia bóng lưng. Trong lòng khẽ run, trong con người mang theo một vệt vẻ phức tạp, có phẫn nộ, cũng có nhàn nhạt sợ hãi. Lâm Phong quay đầu lại, vừa vặn cũng nhìn thấy Đoàn Ngọc. Khóe miệng không khỏi hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt. Để Đoàn Ngọc sắc mặt cứng đờ. Quả thật là hạng người gì? Giao bạn của ra sao? Hai người bọn họ, xem ra cũng giống như ngươi ngớ ngẩn. Luôn mồm luôn miệng tiện dân, nhưng lại không biết miệng mình lại nhiều tiện. Lạnh lùng tiếng nói từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Để Trung Linh cùng Tả Khâu sắc mặt đồng thời cứng đờ. Âm trầm cực kỳ, này tiện dân, lại dám nhục nhã bọn họ. Hơn nữa, còn liên quan Đoàn Ngọc cũng đồng thời nhục nhã. Thật lớn đủ đảm, bất quá khi bọn họ nhìn về phía Đoàn Ngọc thời gian. Đã thấy đến Đoàn Ngọc ngoại trừ sắc mặt khó coi ở ngoài. Cũng không có cái khác biểu thị, luôn luôn cao ngạo tinh khí táo bạo người. Lúc này bị người nhục mà, nhưng trầm mặc. Để Trung Linh cùng Tả Khâu cảm giác thấy hơi quái gì. Ngươi nói ai miệng tiện? Ngoặc kép, thấy Đoàn Ngọc không nói lời nào. Trung Linh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Dưới trướng hỏa diễm sư trong miệng phát sinh trầm thấp gào thét. Linh yêu thú vốn là nắm giữ thông minh. Bị sau khi thuần phục, có thể đọc hiểu chủ nhân ý tứ. Miệng tiện ngược lại cũng thôi. Liền tự mình biết mình đều không có. Thật không rõ vì sao Thiên Nhất học viện liền mặt hàng này cũng phải sống lại quan trường thiên tài. Lâm Phong lắc đầu nói rằng, sỉ nhục một hai lần tiện dân cũng là thôi. Hắn có thể khi không có nghe được, nhưng đối với Phương Tựa Hồ được voi đòi tiên, để hắn muốn không để ý tới cũng không được. Liền thư đề cử đều không có tiện dân, lại vẫn dám nghi vấn Thiên Nhất học viện, thực sự là thật không biết xấu hổ. Hôm nay, mặc dù Thiên Nhất học viện không cho phép gây sự, ta cũng phải quất ngươi bạt tai. Trung Linh âm thanh lạnh lùng, còn chưa từng có người nào dám ở trên người nàng dùng tiện chữ này. Được rồi, hôm nay là Thiên Nhất học viện báo danh ngày, muốn gây chuyện, lăn xa một chút. Trên băng đá ngồi lão nhân trong mắt lóe ra từng tia không kiên nhẫn tâm tình. Đọc từng chữ nói rằng, lão sư, đây là ta thư đề cử. Ngài xem qua, Trung Linh đi lên trước, đi tới Lâm Phong bên cạnh, đem thư đề cử đưa cho lão giả. Tiếp nhận thư đề cử, lão giả nhìn thấy đề cử người ký tên không khỏi hơi sững sờ. Lập tức nói rằng, ngươi hiện tại có thể đi lĩnh lệnh bài, tiến vào học viện, sau đó chính là Thiên Nhất học viện một phần tử. Không vội, Trung Linh đắc ý nhìn Lâm Phong một chút, mà cũng ở đồng thời, Tả Khâu cũng tới trước, đem chính mình thư đề cử đưa lên. Lão giả lật xem hạ, ánh mắt lần thứ hai hơi ngưng lại, khẽ gật đầu nói, không sai, 17 tuổi không tới. Linh Vũ Cảnh tầng 2, Tả gia sinh ra một đứa con trai tốt. Tạ lão sư quá khen rồi. Tả Khâu mỉm cười nói rằng, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Bất quá Tả Khâu, người cũng không muốn cao hứng quá sớm. Thiên Nhất học viện, thiên tài đông đảo, mỗi một cái từ trong đi ra người đều có thể có một phen thành tựu lớn. tương lai người không nên làm mất mặt Tả Gia Diện mới vâng. Đương nhiên sẽ không, Tả Khâu lắc đầu nói rằng, lập tức liếc mắt nhìn Lâm Phong, lạnh lùng nói, chỉ là lão sư, hiện tại, đang có một người đánh ta mặt. Lão giả con người hơi lóe lên, hướng về Lâm Phong liếc mắt nhìn, tuy nói hôm nay là Thiên Nhất Học Viện nhận người ngày, không cho phép gây sự, bất quá đối với những không có đó thư đề cử người, không ngờ ràng buộc bên trong. Lão giả để Lâm Phong đám người ánh mắt vi ngưng, cười lạnh nói, Thiên Nhất Học Viện người, ánh mắt cũng ngắn như vậy thiển thế lực, chỉ đến như thế, miệng của ngươi như vậy tiện, không nắm giữ ngươi miệng, ta uổng là Thiên Nhất Học Viện người. Tả Khâu cười gằn nói rằng, người này liền thư đề cử đều không có, nhưng như vậy điếc không sợ súng, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lúc này, đám người chung quanh dần dần bắt đầu tăng lên, liền ngay cả Thiên Nhất Học Viện bên trong cũng không có thiếu người đi tới xem trò vui. Không nghĩ tới lại có người ở Thiên Nhất Học Viện nhận người nơi náo loạn lên. Tiện dân chính là tiện dân, cho thể diện mà không cần, thuần túy là muốn ăn đòn. Trong đám người có một thân chuyên phục thiếu niên cười nhạt nói rằng, ngữ khí kiêu ngạo, xem thường những bình dân đó, đây là bọn hắn từ nhỏ nuôi thành kiêu ngạo. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thiên Nhất Học Viện hẳn là ngăn chặn chiêu thu bình dân đệ tử mới đúng. Thiên phú của bọn họ mạnh, nhưng há có thể cùng sinh ra thật đồng thời thiên phú cũng cường con cháu quý tộc so với. Con cháu quý tộc nắm giữ tài nguyên tu luyện, không phải là bọn họ có thể so với. Chỉ hiểu ý thế hiếp người bệnh ương tử, ngoại trừ lấy đan dược, cất cao tu vi. Để làm gì? Một đám uất ức phế vật mà thôi. Đồng dạng một đạo tranh đấu đối lập âm thanh vang lên. Người này cùng vừa nãy người kia vừa vặn ngược lại, xem thường con cháu quý tộc, mà nương theo lời của hai người âm, hai nhóm người quần cũng mơ hồ hiện ra thế rằng co. Hoàng thành bên trong, thân phận hiển hách người quá nhiều, bởi vậy con cháu quý tộc cũng rất nhiều. Bọn họ luôn luôn không coi ai ra gì, xem thường bình dân, lâu dần, hoàng thành trong hai loại người đối lập, một cách tự nhiên hình thành, đây là tuyết nguyệt hoàng thành đặc sắc, những địa phương khác sẽ không có. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.